Vũ thần chúa tể, chương 3864, bế quan đột phá. Góc truyện audio.com. Tần Trần không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn biết Cự Phong Địa Tôn nhất định sẽ đuổi theo. Bình thường căn thức bản ngăn trở không được này nhóm cường giả. Đương nhiên Tần Trần cũng có bản thân dựa vào. Hắn tin tưởng coi như hắn lọt vào thời gian vòng xoáy. Chỉ trước tiên phải thôi động thời gian bản nguyên, sau đó tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, cũng có thể bình yên vô sự. Đồng thời, Tần Trần khi tiến vào thời gian trôi qua khu vực sau, trực tiếp thôi động thiên niên quang, thân thể hắn như là hóa thành một vệt ánh sáng một dạng. Tại khu vực này xuyên qua, ngay từ đầu Tần Trần không thôi động thiên niên quang. Là sợ bị Cự Phong tôn giả nhìn ra thủ đoạn mình. Dù sao đối phương dùng bí pháp nhìn chằm chằm vào bản thân. Nhưng tiến vào thời gian lưu tốc khu vực sau. Cự Phong tôn giả bí pháp khóa chặt thoáng cái liền bị gián đoạn. Liên tục mấy lần bay vút cùng thay đổi lộ tuyến sau. Một lúc lâu sau, Tần Trần đi tới thời gian trôi qua khu vực một cái tương đối thâm thúy nguy hiểm địa phương. Sau đó tìm được một mảnh sơn lâm, tại một gốc cây cổ thụ to lớn xuống đến đất đi vào. Tại sâu đậm địa phương, Tần Trần bố trí một cái ẩn nấp cấm chế. Lúc này mới bắt đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan khổ tu. Vào lúc này tốc độ dòng chảy khu vực trong, thần thức rất khó phóng thích khá xa khoảng cách. Trừ phi là Cự Phong tôn giả đi tới hắn bế quan vị trí địa phương. Tìm được hắn chỗ, bằng không muốn trong vòng thời gian ngắn phát hiện hắn tung tích. Tuyệt đối không có khả năng. Tại Tần Trần tiến vào dưới đất chỗ sâu bế quan thời điểm. Thời gian lưu tốc khu vực trong. Cự Phong tôn giả cũng nhanh chóng đi tới Tần Trần sau cùng mấy lần chuyển ngoặt mỗi cái địa phương. Nơi đây khoảng cách Tần Trần bế quan địa phương. Vẻn vẹn mấy vạn dặm mà thôi. Tần Trần cũng không biết Cự Phong tôn giả đã tìm được hắn gần như vậy địa phương. Nếu như hắn biết, hắn tuyệt đối không dám tại dưới cây cổ thụ dừng lại. Nhất định sẽ tiếp tục chạy trốn. Tại Tần Trần nghĩ đến, thời gian lưu tốc khu vực trong các loại thời gian khí tức tung hoành. Hắn bay vút tạo thành không gian ba động cực kỳ đạm bạc. Coi như là địa tôn. Một lát nữa cũng không đều nhất định tìm được. Có thể trên thực tế là. Nhân ra hết lần này tới lần khác tìm được. Với lại trước sau cũng chỉ là chênh lệch nửa nén hương thời gian mà thôi. Tần Trần vận chuyển thiên niên quang chảy bay mang theo lên không gian ba động cực nhỏ. Vào lúc này tốc độ dòng chảy khu vực trong chỉ là chỉ khoảng nửa khắc sẽ hoàn toàn biến mất. Cự Phong tôn giả tại đuổi tới khoảng cách Tần Trần mấy vạn dặm địa phương sau. Rốt cục triệt để mất đi Tần Trần tung tích. Hắn ở chỗ này đứng lặng rất lâu. Hắn thần thức thậm chí ngay cả phụ cận dưới đất đều tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Lại hết lần này đến lần khác không có tìm được Tần Trần tung tích. Đáng chết, không ngờ ở đây vậy mà sẽ xuất hiện một mảnh thời gian trôi qua khu vực. Tiểu tử này thật là có can đảm, ở loại địa phương này cũng dám xông lung tung, với lại cố gắng đi sâu chỗ nguy hiểm. Cự Phong tôn giả ánh mắt băng lãnh, trong lòng tức giận, nếu như không phải này thời gian lưu tốc khu vực, Tần Trần cũng sớm đã bị hắn bắt. Hừ, tiểu tử này, tất nhiên ở phụ cận đây không xa địa phương, nơi đây nguy hiểm như vậy, ngoài ra hắn nhất tâm tự tìm cái chết. Bằng không, tuyệt sẽ không tiến vào thời gian lưu tốc nguy hiểm nhất địa phương. Ta cũng không tin ngươi có thể đủ chạy thoát. Cự Phong Địa Tôn thần thức lần nữa tìm kiếm sau một lát. Dĩ nhiên nhận đúng một cái phương hướng. Lần nữa đuổi tiếp, Tần Trần khi tiến vào dưới đất trước tiên. Chính là kiểm tra bản thân thọ nguyên cùng tình trạng cơ thể. Hắn khi tiến vào này thời gian lưu tốc khu vực trong nháy mắt. Liền cảm giác mình sinh mệnh giống như hoàn toàn trôi mất một dạng. Hiện tại hắn an ổn xuống. Đương nhiên trước tiên phải kiểm tra. Trải qua liên tiếp sau khi kiểm tra. Tần Trần tin chắc thân thể mình cũng không có bị tổn thương bao lớn. Thậm chí ngay cả thọ nguyên cũng không có chút nào bị tổn thương. Lúc này mới thở phào. Xem ra trong lúc này tuế nguyệt trôi mất cảm giác chỉ là khu vực này đặc tính mà thôi. Trên thực tế tánh mạng hắn vẫn chưa vì vậy mà trôi qua xuống. Mà để cho Tần Trần kinh hỉ là, hắn chỗ lưu lại đến từ sau, mới ngoài ý muốn phát hiện, trong đầu hắn thời gian bản nguyên, dĩ nhiên đang hấp thu bốn phía lực lượng thời gian. Thời gian bản nguyên đề thăng, là một cái cực quá trình khá dài. Cho tới nay, Tần Trần tuy là nắm giữ thời gian quy tắc, nhưng đối với thời gian bản nguyên vận dụng cùng trưởng khống, nhưng vẫn không có đề thăng rất nhiều. Chỉ là có thể lợi dụng thời gian cầm cố trong nháy mắt mà thôi. Này trừ là bởi vì Tần Trần đối thời gian quy tắc nắm giữ không đủ đi sâu ở ngoài. Đồng thời cũng là bởi vì Tần Trần trong cơ thể thời gian bản nguyên cũng không đủ cường đại. Nhưng bây giờ, thời gian bản nguyên dĩ nhiên tại thu nhận trong trời đất này lực lượng thời gian. Đồng thời lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đề thăng. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng mừng rỡ không thôi. Nơi đây, tuyệt đối là một cái đề thăng thời gian bản nguyên cùng thời gian tu luyện quy tắc tuyệt hảo chi địa. Tần Trần cảm thán, bất quá bây giờ hắn, tạm thời không có quá nhiều thời gian đi cảm ngộ thời gian quy tắc. Mà là trước tiên đem cảm nhận rơi vào trong cơ thể vảy màu đen trên. Trước không có thật tốt cảm thụ. Nhưng bây giờ Tần Trần lại khiếp sợ cảm thụ được. Này vảy màu đen cực bất phàm. Trừ phòng ngự cường hãn ở ngoài. Trong còn ẩn chứa một chút hỗn độn khí tức. Này liền thôi. Tần Trần thậm chí còn cảm thụ được một loại không hiểu vũ trụ lực lượng. Vật này bất phàm. Tần Trần hít sâu một hơi. Tuy là hắn không biết này vảy giáp màu đen đến là cái gì. Nhưng mà vật này tuyệt đối đến từ một cái cực cường đại tồn tại. Ít nhất tại lúc còn sống vật này cực đáng sợ. Chỉ tiếc, Tần Trần hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu này vảy giáp màu đen. Hôm nay hắn tối trọng yếu là đột phá tôn giả cảnh giới. Vù vù, Tần Trần trên thân long lân dần dần tán đi. Hắn thu lại đức lỗ y chi tâm năng lượng. Lần nữa khôi phục đến nhân loại trạng thái. Bắt đầu đi, Tần Trần trước tiêu hao một ngày thời gian. Điều chỉnh bản thân trạng thái. Một mực chờ đến bản thân trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng thời điểm. Hắn hít sâu một hơi. Tại đây trong đất bắt đầu bố trí rất nhiều cấm chế. Mấy ngày thời gian sau, một tòa đáng sợ cấm chế đại trận hình thành. Tần Trần rồi mới từ càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đem từng cái đáng sợ tôn giả thánh mạch cho lấy ra. Bố trí đến phương thiên địa này ở giữa. Ùng ùng, mỗi một cái tôn giả thánh mạch. Cũng như cùng một cái cự long một dạng. Tản ra đáng sợ tôn giả khí tức. Nhưng mà vào lúc này tốc độ dòng chảy khu vực cùng cấm chế trận pháp cầm cố dưới. Những tôn giả thánh mạch khí tức đáng sợ một chút cũng chưa có thể tản mát ra ngoài. Sau đó, Tần Trần bắt đầu xuất ra từng cái đan dược, nuốt vào trong bụng, bắt đầu vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, để cho bản thân tiến vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Tần Trần trong cơ thể, ồ ồ nửa bước tôn giả đỉnh phong thánh nguyên lưu động. Tuy là cũng như Trường Giang Đại Hà. Nhưng thủy chung có nhất đạo vô hình ngăn cách hạn chế lại này cổ thánh nguyên đề thăng. Càng không cần phải nói trực tiếp đột phá. Tần Trần vô cùng rõ ràng. Hắn cửu tinh thần đế quyết thật đáng sợ. Muốn đột phá, bản thân chính là phổ thông nửa bước tôn giả gấp trăm lần. Nghìn lần, thậm chí nhiều hơn. Lại thêm hắn tích lũy kém xa tít tắp những tu luyện kia vô số vạn năm nửa bước tôn giả. Đương nhiên, tại tôn giả cảm ngộ, Tần Trần cũng đã xa ngự trị tại những nửa bước tôn giả đó trên. Thậm chí so với một ít đỉnh phong nhân tôn, đều không hề yếu. Cách chương.